Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, Lockhart kinh nghi bất định. Cái gì? CP không trên danh nghĩa duy nhất thống soái, bảo hộ thiên long nhân mạnh nhất chi thuẫn. Lockhart tiên sinh trên mặt chỉ còn lại một mảnh kinh ngạc. Cái này sao có thể? Phát sinh ở trước mặt hắn sự tình là cái gì sao? Nếu như nói đi ra ngoài e sợ toàn bộ biển cả đều sẽ bị sợ mất mật. Hải quân nguyên soái công đến cùng là dạng gì nhân vật? E sợ trên đại dương bao la tất cả mọi người đều không có phủ nhận hắn khả năng. Cho dù là dâu trắng, Kaido dạng này kiêu ngạo rối tinh rối mù nam nhân, nhấc lên công cái này nam nhân thời điểm, chỉ sợ cũng phải sắc mặt nghiêm túc. Sau đó nói, gia hỏa này là trên đại dương bao la khó gặp cường giả, là đủ để cùng bọn hắn tranh phong hào cường. Lại càng không cần phải nói, nam nhân như vậy đã là hải quân thống soái tối cao, thống trị mảnh này trên đại dương bao la đáng sợ nhất một thế lực, mạnh nhất vũ lực tăng thêm mạnh nhất thế lực, không chút nào khoa trương. Cái này nam nhân chính là mảnh này biển cả bá chủ. Nhưng là chính là như vậy một cái nam nhân, thế mà trong nháy mắt liền bị địch nhân đánh bại rồi. Gông đại ca, Sengoku đại tướng đột nhiên giật mình. Gông đối với hắn mà nói, chính là một cái đại ca đồng dạng hình tượng. Gia nhập hải quân đằng sau, chính là cái này nam nhân đi thẳng ở phía trước dẫn dắt con đường. Hắn vẫn luôn là hải quân người dẫn đường, một mực là Sengoku đạo sư. Nhưng là hôm nay, lão sư bị giết chết, chỉ dùng một kích, đừng lo lắng, Sengoku, đã không có lo lắng cần thiết. Louis cười cười, một cái nhấc lên trước mặt hắn đã ngã xuống đất công nguyên soái, trở tay ném đi trở về, bởi vì đã chết, sao lại thế, công đại ca, một thanh tiếp được hải quân nguyên soái. Sengoku biểu lộ tương đương dữ tợn, công đại ca. Nhưng là cũng sớm đã vô dụng, vô luận lại thế nào kinh thanh la lên cũng vô pháp truyền đạt đến minh phủ. Không sinh mệnh đã tại Louis chạm đến hắn trong nháy mắt đi hướng chung kết. Mặc dù mới ăn viên này trái cây không đến bao lâu thời gian, nhưng là dựa vào đời trước nhìn manga đã sớm biết ốp ốp Nomi có thể khai phá ra thứ gì dạng chiêu thức, lại tăng thêm Red thân thể cường hãn làm chèo trống, Gamma đao dạng này chiêu số cũng không khó sử dụng đi ra. Không nhìn thân thể phòng ngự trực tiếp công kích trong cơ thể, đem thân thể nội bộ tạng khí phá hủy hầu như không còn. Đây chính là tuyệt sát chi chiêu, thật sự là đáng sợ năng lực. Đứng tại Red bên người, Dragon sợ hãi than nói, mặc dù trước đó trải qua Diner Stone bạo tạc công kích, nhưng là có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết hải quân nguyên soái. Chuyện như vậy ta nghĩ đều không có nghĩ tới. Lão gia hỏa này đã sớm đáng chết. Louis cười cười, còn có thể ở trực tiếp tiêu diệt một cái sao? Dragon được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói cái gì ngốc lời nói? Dragon, Louis cười lạnh nói, trực tiếp giải quyết hết một cái nguyên soái. Mấy ngàn tên hải quân binh sĩ, mấy vị hải quân trung tướng còn không biết dừng sao? Người nếu như quá mức tham lam lời nói, thường thường không có kết cục tốt. Đừng nói làm không được, cho dù là có thể làm được Louis cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Hiện tại nhân số so sánh vừa vặn, không cho Fishman Island một ít áp lực. Vị kia công chúa điện hạ đến cùng lúc nào mới có thể thức tỉnh đâu? Nói cũng đúng, Dragon thở dài, vậy liền không có gì đáng nói. Chiến đấu đi, cuồng phong đột khởi, cái này nam nhân mang theo vòi rồng trực tiếp bay lên bầu trời. Tiến công tín hiệu, các vị, xuất kích, xa xa nào đó mảnh phế tích đằng sau. Băng bó kỹ vết thương Jinbi nhìn lên trên bầu trời gió bão. Dùng sức vung quyền, chiến đấu đi, những đồng bào. Ứng người như mây, mấy ngàn tên chiến sĩ người cá nhóm đã chờ xuất phát. hiện tại chính là vì Tổ quốc dâng lên trái tim thời điểm. Nước lũ bắt đầu đột tiến. À, có phải hay không quá mức thất thố? Công nguyên soái, cứ như vậy thật đơn giản chết mất rồi. Sakazuki trung tướng ngược lại là không có Sengoku đại tướng thương tâm như vậy. Bình tĩnh nói, còn có Sengoku đại tướng, hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm. Người câm miệng cho ta. Sakazuki, Sengoku đại tướng giận mà ngẩng đầu. Gia hỏa này, đều không có tình cảm của nhân loại sao? Ta trước tiên đem công đại ca thi thể đưa về đến trên thuyền đi. Hai người các ngươi không có vấn đề à? Tùy ngươi vậy, Sakazuki giật nhẹ khóe miệng. Tiến lên mấy bước, bẻ bẻ cổ. Hiện tại là thời gian chiến đấu. Cho nên, hiện tại chỉ có hai người chúng ta lên trước sao? Lockhart cùng Sakazuki sóng vai. Cười nói, hiện tại không chiến chết. Không hề nghi ngờ đằng sau Sengoku liền sẽ trên đỉnh nguyên soái chức vị. Như vậy, bên cạnh mình cái này nam nhân chắc chắn liền muốn thăng lên đại tướng. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ cũng không phải là chuyện xấu. Tùy ý liếc mắt Lockhart liếc mắt, gia hỏa này chính là tân nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn. Trước không lâu cùng Louis liên lạc, thời điểm Louis dương dương đắc ý nói không tốn sức chút nào. Đánh nổ gia hỏa này, hiện tại CP không phân hai thiên hạ, chỉ phụ trách bảo hộ thiên long nhân Lockhart, cùng thống lĩnh hết thảy đối ngoại sự vụ Louis. Làm như thế nào tuyển Sakazuki đương nhiên không ngốc, cùng Louis đều là bạn cũ không phải sao? Lưu Tinh Hỏa Sơn, không chút khách khí, hai tay giơ lên, Kenbunsoku đã nhận ra, phía trước đen nghịt một mảnh quân địch đã hướng phía bên này lao đến. Như vậy thì không cần khách khí, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, Fishman Island độ cao có hạn, cho nên cố ý điều chỉnh một cái đi lên góc độ bắn. Dù là như thế, khối lớn dung nham khối từ trên trời giáng xuống thời điểm cũng biết dễ dàng đem những này đám địch nhân đánh thành cho cặn. Red tiên sinh, trên bầu trời, hóa thành gió bão Dragon gào thét tới, hướng thẳng đến Sakazuki nhào tới. Hệ lô gia, đương nhiên là hệ lô gia tốt nhất ứng đối. Hắc, Louis một tiếng cười khẽ. Sakazuki vĩ năng vẫn là trước sau như một, lực áp bách 10 phần. Bất quá bản thể không cách nào ứng đối chiêu số không đại biểu phân thân cũng ứng phó không được. Gậy chỉ huy, phải biết, hiện tại cả tòa Fishman Island đều tại phân thân Red Room bao trùm bên trong. Vô luận là muốn làm chút gì thao tác đều dễ như trở bàn tay. Louis giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng bãi xuống. Cái gì? Sakazuki đột nhiên sững sờ. Trên bầu trời, đang xa xuống dung nham khối đột nhiên đình trệ. Cứ như vậy quỷ dị lơ lửng tại không trung. Phí công tản ra nhiệt lượng. Ốp ốp Nomi, Lockhart nhướng mày. Tên kia giao cho ta Sakazuki trung tướng. Ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Cổng không gian trong nháy mắt ở trước mặt hắn mở rộng. Trả lại các ngươi, Louis nhẹ nhàng khoát tay. Trên bầu trời dung nham khối trực tiếp thay đổi phương hướng. Trực tiếp hướng phía Sakazuki phương hướng đập tới. Đây chính là cái gọi là lấy đạo của người hoàn lại kia thân đúng không? Mơ tưởng, trên bầu trời, cực lớn màu tím cánh cửa trong nháy mắt mở rộng. Trực tiếp nuốt sống từ trên trời giáng xuống dung nham khối. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, khí tức nóng bỏng đã từ phía sau lưng truyền đến. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là hơi vỗ tay phát ra tiếng. Hả, vừa vặn thông qua cổng không gian xuất hiện tại Louis trước người Lockhart một chút kinh ngạc. Không hề có điềm báo trước, dung nham khối đã xuất hiện ở trước người hắn. Hướng phía hắn đập tới, ác tâm năng lực, Zero tên kia cho ngươi đi. Hắn ở đâu? Ốp ốp Nomi không gian thao túng. Thế mà mạnh đến trình độ như vậy sao? Kinh nghi bất định Lockhart hừ lạnh một tiếng. Tử sắc quang hoa lấp lánh, trong nháy mắt đem gào thét mà đến dung nham khối cắt thành khối vụn. Vô lực rơi xuống, xoát, cái gì? Thấy hoa mắt, căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mình đã xuất hiện ở tên kia trước mặt, lập lòe hồ quang điện, bàn tay lớn hướng thẳng đến bộ ngực của mình theo tới. Muốn lập lại chiêu cũ, Lockhart cười nhạo nói, gia hỏa này là coi hắn là làm công mà đối đãi sao? Trước ngực cổng không gian đột nhiên nở rộ, tiếp theo trong nháy mắt, Louis công kích liền sẽ thông qua cổng không gian trực tiếp đánh vào chính hắn phía sau. Xoát, nhưng là, trước mắt nam nhân thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía sau một cỗ kình phong truyền đến, ghê tởm, một tiếng gầm thét, Lockhart lần nữa mở cửa. Nhưng là thân thể của đối phương nhưng lại đã đứng ở phía dưới cách đó không xa phòng ốc phế tích. Bên trên, năng lực của ngươi rất thú vị đâu. Louis cười nói, cùng ta đến cùng ai mạnh hơn đâu. À, thật thú vị, lần này liền dùng tiểu hào đến ẩu đả ra hỏa này đi. Năng lực của người này, không biết vì cái gì. Lockhart trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,